Chương 162, chuyện cũ. Lầu 2 mặt khác một gian hào hoa bao gian bên trong, HK đang cùng một cái hút xì gà trung niên nhân không ngừng xin lỗi lấy, bên cạnh là một người có mái tóc có chu tờ loạn nữ sinh, khóe miệng có máu, hẳn là không ngừng phản kháng bị đánh, nàng cũng là Lăng Vân bạn học của bọn hắn. Trung niên nhân này là Kim Lăng Hắc đạo đại nhân vật, Lưu Thông, người giang hồ xưng Lưu gia ngay tại chỗ là nổi tiếng nhân vật đâu tiểu hắc, việc này ngươi là không định cho ta mặt mũi rồi. Lưu gia phun ra một điếu thuốc, ngữ khí có chút không tốt, mắt lạnh nhìn đối diện HK Lưu gia, ngươi thì đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả ta bằng hưu đi, huynh đệ ngươi chơi cái gì nữ nhân hội không có ta bằng hưu thật không thích hợp. HK mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, cái này Lưu Thông hắn là tuyệt đối không thể đắc tội, sao thế, ta huynh đệ liền muốn nàng tiếp rượu, cũng không được ha ha, thế đạo này chẳng lẽ thay đổi ta. Lưu Thông nói lời không có tác dụng rồi. Lưu gia nhất thời nhướng mày, tâm lý sớm thì bốc lửa, chỉ có thể còn không có bão nổi đi ra thôi, lão tử thì thích nàng, sao thế. Bên cạnh một tên tráng hán quát, một thân bắp thịt lay động để HK đều nuốt nước miếng, ta bằng hữu này tay chân vụ về, không thích hợp, ta cho các ngươi giới thiệu chút quen. HK cười đùa tí tửng, cũng không tức giận. Hứ Lưu ra một tay đem bên cạnh trên bàn trà ly pha lê đều ngã xuống đất đi, bên cạnh mấy người hung hăng hoạt động toàn thân gân cốt, phanh ly pha lê nát đầy đất, dọa đến nữ sinh kia a kêu to. HK mồ hôi lạnh ứa ra, không còn dám lên tiếng, không núng túi đầu, ngươi cũng đã biết cũng là ngươi lão bản, cũng không dám cùng ta nói như vậy lời nói, cũng không biết ai cho ngươi đảm lượng. Lưu ra nhất thời bất mãn lên, đồng thời đại tiếng giống giận, no ý đại ca, lần trước đắc tội chúng ta người trách. Dạng một thanh âm hỏi cái kia trắng hán, cũng không có kiểu gì, đem hắn thả hải lý, hắc hắc tráng hán tiện tiện đáp trả. Trang diện an tĩnh trong chốc lát, cửa phòng bị phá tan, chính là Liêu Chí Vân bọn họ, bên ngoài Lưu ra người từ bọn họ đi vào cũng không ngăn, đám này làm càn làm bậy kinh nghiệm xã hội thiếu đi. HK đừng sợ, chúng ta tới, dám ở đại thế hào đụng đến bọn ta hệ nữ sinh, tay ngại nhiều rồi. Liêu Chí Vân lung lay trong tay chai bia, trong tay bọn họ đều cầm lấy vỏ chai rượu tử, một tay một cái, còn có mấy cái cầm lấy đao, tại đại thế hào nhà bếp mượn tới. HK thầm kêu không tốt, việc này càng na ho càng lớn, hiện tại cục diện càng thêm không cách nào vãn hồi. Quả nhiên Lưu gia nhìn lấy cái này đến đám người này, càng thêm nổi nóng, đối với mấy cái bảo tiêu phất phất tay. Lưu gia, xem ở lão bản của ta trên mặt mũi, đừng ở chỗ này gây chuyện hừ, đần độn đồ chơi. Lưu gia chẳng thèm để ý HK, lạnh hừ lên. Liêu Chí Vân mang tới mấy cái đồng học lúc đó thì bị đánh bể đầu chảy máu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang cực lực phản kháng lấy. HK có lòng muốn giúp đỡ, nhưng là bị một cái lao giả đè xuống, dọa đến hắn chân đều mềm nhũn. Lao giả này cũng là Lưu gia lá bài tẩy, thực lực bao đan cảnh trung kỳ, cũng không tệ lắm, trên lệnh quá xa, HK mới tiên thiên sơ kỳ thôi, cho ta đánh, chết đợi chút nữa đều ném xuống biển cho cá ăn đi. Lưu gia ngậm xì gà, lần nữa lên tiếng hung hăng lên tiếng nói. Mọi người nghe vậy đều mặt xám như cho, Phó Thanh đằng sau mang đến mấy cái sững sờ tại nguyên chỗ không dám lên trước, mấy cái nữ đồng học cào hào gọi điện thoại báo cảnh, đại thế hào bảo an thì ở bên ngoài, nghe nói là Lưu gia, đều không dám tiến vào, không có HK phân phó bọn họ vẫn là làm từng bước công tác, Lưu gia đắc tội không nổi. Không sai biệt lắm thời điểm, Lưu Thông cấp HK lão bản gọi một cú điện thoại. Uy, A Hoa là ta Lưu gia ha ha, thật khó đến á, đối diện có chu tờ nhau nhau, hẳn là dạ hội cái gì. Ta tại đại thế hào ử cho nên ta xử lý mấy cái con cá chết, không có vấn đề A tiểu hắc tại A, chỗ nào cần ngài động thủ A đối diện có chút ngoài ý muốn A. Cái này Lưu gia thân phận không đến mức đối mấy con cá nhỏ ra tay đi, cái này tạp chủng ở đây, hừ, cũng không biết ngươi dạy thế nào, một chút mặt mũi cũng không cho ta. Lưu gia lập tức đối với hắn bất mãn lên. HK nghe càng là phía sau lưng suất mồ hôi, lúc này chính mình cũng khó bảo toàn. Được, ngươi tùy ý, đem cái đuôi làm sạch sẽ một chút. Đối diện nghe không thèm để ý chút nào, hắn thủ hạ tương đối nhiều, thiếu một cái cũng được, có thể lắng lại Lưu gia lửa giận đều đáng giá. Lưu gia treo điện thoại di động nói ra, nghe được đi. Lão bản của các ngươi mặt mũi tính toán cái gì, đần độn đồ chơi. HK không dám phản bác, đều xong, Lưu gia là một cái đã nói là làm người, hắn nhất định phải nghĩ tìm cách ra không muốn, van cầu ngươi thả qua bạn học ta đi, ta cùng các ngươi uống. Rượu cũng là tên nữ sinh này hoa dung thất sắc, đây đều là bởi vì nàng mà lên. Đã chậm, thông chi một chút đi, tối nay những cái kia cô nàng lưu cho các ngươi, chơi chán thì hải lý cho cá ăn. Các ngươi dám dạng này chúng ta thì đánh nhau chết sống rồi. Lão tư chu mặt nhướng mày, đều làm tốt làm đại giá chuẩn bị. Con mẹ ngươi, chúng ta liều mạng với ngươi. Liêu Chí Vân nghe xong nhất thời lửa cũng lớn, cái này còn có vương pháp hay không, cái này trong lòng cũng gấp muốn tử, muốn cứ gọi điện thoại cầu cứu trong nhà, thế nhưng là hết lần này tới lần khác điện thoại di động không có điện. Lăng Vân vừa ra tới liền đem ha nhờ lang thuộc về Lưu gia người đều đã bay, cầm trong tay một lon bia thẳng tắp đi vào Lưu gia phòng. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đương nhiên gây nên trong pho nở dê người chú ý. Liêu Chí Vân vừa muốn mở miệng, liền bị Lăng Vân một thủ thế đánh gãy. Các ngươi tới trước một cửa lầu chờ ta, đem thụ thương đồng học đưa đi, hôm nào lại tụ họp thế. Nhưng là Phó Thanh nhìn lấy phòng nhiều như vậy người đối diện, vô cùng lo lắng, cái này Lăng Vân ý tứ cũng là muốn một người ra mặt ta, cái này vậy được ha ha, đi cái này làm càn làm bậy. Lưu Gia cười lên ha ha, cảm thấy tiểu tử này hội một chút công sức thì ngưu bức thiên hạ vô địch Lăng Vân, chớ có nhiều chuyện hắc ca tranh thủ thời gian cho hắn ngáy mắt. Lăng Vân cười cười, sau đó nhún nhún vai, đi thôi, không ai ngăn được các ngươi. Mọi người nghe vậy cũng không nhiều lời, đỡ dậy mấy cái thụ thương đồng học, liền rời đi. Đến lầu một thời điểm, Liêu Chí Vân cùng Phó Thanh cũng kỳ quái, thật không có ngăn bọn họ lại. AHK ánh mắt đều lớn rồi, tình huống như thế nào đây là, thật có thể đi rồi. Đồng thời trong lòng cũng cao hứng, A Lưu ra không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía lão giả kia, mà lão giả run lẩy bẩy, nhất thời Lưu ra trong lòng bớt an lên. Bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn đến vị lão giả này như vậy thất thố, Lưu ra thật to lớn mặt mũi a, làm sao sợ hãi, bình tĩnh điểm, chờ sau đó mới tốt chơi. Lăng Vân rất tùy ý ngồi đối diện hắn. Ngươi là ai? Lưu ra cực lực để cho mình tỉnh táo, không biểu hiện ra đến. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu, con mẹ ngươi, ai để ngươi ngồi cái kia? Tráng hán nói xong chuyển động đầu, đem cổ làm hoa hoa vang. AHK, giúp ta giới thiệu, Lưu ra quý nhân hay quên sự tình. A Lăng Vân căn bản không để ý tráng hán, cũng không ngẩng đầu. HK nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lăng Vân, cũng không biết hắn lực lượng ở nơi nào, bất quá để lại hắn lao giả vẫn tại phát run, hắn rất thông minh, nhất thời đoán nghĩ đến cái gì.